Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1210, trường học nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa giới thiệu. Trong phòng học thì truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Mọi người tốt, ta gọi Diệp Thần. Là một tên thức ăn ngoài viên thật cao hứng cùng mọi người ở chỗ này cùng một chỗ học tập. Diệp Thần biểu lộ tự nhiên nói ra. Cái gì? Thức ăn ngoài viên? Phải biết có thể đến nơi đây học tập đều là công ty cao tầng người quản lý. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách đi tới nơi này. Thế nhưng là lại có một cái thức ăn ngoài viên đứng ở nơi này. Này làm sao có thể không cho mọi người cảm thấy kinh ngạc đây? Vừa mới những nữ nhân kia nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Khen không dứt miệng cũng là gây nên chung quanh nam sĩ ghen ghét. Hiện tại rốt cục có chế nhạo Diệp Thần cơ hội. Bọn họ tất nhiên là muốn nắm lấy cơ hội. Thức ăn ngoài tiểu ca. Ngươi một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Giao nổi học phí sao? Như ngươi loại này người làm sao xứng cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này học tập đâu? Cùng loại này làm đồng học quả thực là thấp xuống thân phận của ta. Những nam nhân này bởi vì ở công ty chức vụ cũng rất cao. Nguyên một đám cũng đều là vênh váo tự đắc. Dùng lỗ mũi nhìn người. Diệp Thần mới sẽ không phản ứng những người này. Người càng là như vậy thì càng không có bản lãnh gì. Tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt Diệp Thần ngồi về trên chỗ ngồi. Các bạn học ào ào giới thiệu nghề nghiệp của mình. Có top 500 tổng giám đốc. Có tập đoàn xuyên quốc gia bộ tóm. Tóm lại hiện trường mỗi người đều rất nghiêu bức. Duy chỉ có Diệp Thần thân phận có chút xấu hổ. Bất quá Diệp Thần ngược lại là không quan trọng. Nơi này tất cả mọi người tư sản cùng nhau. Cũng không nhất định có hắn nhiều Diệp Thần lại cái gì tốt buồn bực. Một bài giảng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ma Đô Đại học phòng họp. Ma Đô Đại học hiệu trưởng Trần Lâm đầy mặt vẻ u sầu. Ngay tại triệu tập khai hội, vừa mới chúng ta nhận được tin tức. Chúng ta Tây khu thí nghiệm lầu thời hạn mướn đến. Hiện tại Ức Đạt tập đoàn muốn đem thí nghiệm cao ốc thu hồi. À, như vậy sao được à? Hiện tại các đại học trường học đang tiến hành chất lượng tốt trường học bình xét. Ta trường học bài danh liên tục trượt. Thí nghiệm cao ốc là chỉ tiêu chính. Một khi bị thu hồi, như vậy chúng ta liền sẽ bị gạt ra trước 10 người. Thí nghiệm lầu nhất định không thể không có A quảng cáo. Trần Lâm ngữ khí khó coi nói. Còn lại giáo sư các viện trưởng ào ào gật đầu. Bọn họ đều hiểu một khi bị gạt ra 10 vị trí đầu. Vậy bọn hắn rất có thể trở thành nhị lưu viện giáo. Làm cho này loại lâu năm trường học. Cái này là tuyệt đối không thể cho phép. Hiệu trưởng, lại nghĩ một chút biện pháp đi. Không được hướng lên phía trên phản ứng một chút. Trần Lâm nhíu mày, ta đương nhiên phản ứng qua. Bất quá đây là ký kết hợp đồng. Người ta Ức Đạt tập đoàn cũng là dựa theo hợp đồng làm việc. Hợp lý hợp quy, nghe nói Ức Đạt tập đoàn muốn kiến thiết một tòa quảng trường thương mại. Chúng ta cũng không có cách nào a. Trong phòng họp. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ma Đô Đại học ở vào trung tâm thành phố, mà lại là hoàng kim khu vực. Cái hiệp nghị này là hơn 10 năm trước ký kết. Hiện tại đã đến kỳ, loại địa phương này tấc đất tấc vàng, để người ta từ bỏ căn bản không có khả năng. Mấu chốt là Ma Đô Đại học căn bản là không có tiền. Người ta mở giá tiền cũng trả không nổi. Mọi người cảm thấy có biện pháp nào sao? Hiệu trưởng, trường học của chúng ta diện tích vốn là nhỏ. Nếu như thí nghiệm lầu lại bị chiếm, thật liền bị gạt ra 10 vị trí đầu hàng ngũ. Cho nên chúng ta còn phải nghĩ biện pháp nói a. Phụ trách quy hoạch phó hiệu trưởng sắc mặt khó coi nói ra. Trần Lâm thở dài, ta cũng muốn nói a, nhưng là bây giờ người ta căn bản cũng không gặp ta làm sao nói. Cái này, tuy nhiên Trần Lâm là hiệu trưởng, nhưng là người ta Ức Đạt tập đoàn thế nhưng là bài danh 10 vị trí đầu công ty lên sàn. Hắn người hiệu trưởng này người ta căn bản là chướng mắt. Tự nhiên cũng không có một chút mặt mũi. Thậm chí hiện tại Trần Lâm muốn nhìn người ta phó tổng đều không gặp được. Ai? Thương nhân. Lợi ích làm đầu. Khối này như thế đáng tiền. Người ta làm sao lại cho chúng ta? Tất cả mọi người là gương mặt nước đắng. Một đống giáo sư. Viện trưởng tuy nhiên một bụng trí thức. Thế nhưng là gặp phải loại chuyện này. Thật không có biện pháp. Dù sao, làm nghiên cứu khoa học, làm kỹ thuật, bọn họ đều là một tay hảo thủ. Thế nhưng là loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn không được. Nếu như chúng ta không có thí nghiệm lầu, trường học tổng hợp bài danh khẳng định sẽ hạ xuống. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chiêu sinh. Ngay tại đây là, đột nhiên phòng giáo vụ chủ nhiệm hai mắt tỏa sáng. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Trường học chúng ta không đang tổ chức MBA lớp sao? Nói không chừng những thứ này đồng học có thể có biện pháp. Nghe được giáo vụ chủ nhiệm lời nói, Trần Lâm cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng à, những học sinh này bên trong có lợi hại học sinh sao? Giáo vụ chủ nhiệm nói ra, những thứ này tốt nhiều đều là lão tổng, tổng giám đốc, có lẽ sẽ có biện pháp đi. Nghe được giáo vụ chủ nhiệm lời nói, tất cả mọi người một trận cười khổ. Dù sao, mà đồ đại học mấy năm này phát triển cũng không phải là quá tốt. Cùng Hoa Thanh, Võ Đại những thứ này trường học càng là không cách nào so sánh được. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác. Chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trần Lâm kỳ thật đối với những học sinh này cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao người ta là tới nơi này đi học. Có cho hay không trường học mặt mũi vẫn là chuyện này đây. Đã dạng này, Lý chủ nhiệm, chuyện này thì giao cho ngươi. Tốt, Lý chủ nhiệm nhẹ gật đầu. Trần Lâm nói ra, ngươi tìm hiểu một chút những học sinh này có thực lực tương đối mạnh sao? Nơi này nhóm có cái Thiên Hoa tập đoàn lão tổng Trương Khải. Đến thời điểm mở chính là hơn 1.000 vạn râu. Roi, có vẻ như thật lợi hại. Hơn 1.000 vạn râu. Roi, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể mở hơn 1.000 vạn xe. Chứng minh làm sao cũng phải có vài chục ức tư sản đi. Cái này đồng học chúng ta thật tốt liên lạc một chút. Nghiên cứu hội thảo nhất định muốn mời đến. Diệp Thần mọi người vừa mới lên hết một bài giảng. Lúc này thời điểm Lý chủ nhiệm đi đến. Các vị đồng học, ta tuyên bố một cái tin tức. Các ngươi đều là tại sự nghiệp bên trên có thành kiệt xuất học sinh. Chúng ta quyết định tổ chức một cái tương lai nghiên cứu hội thảo. Các vị có thể báo danh tham gia một chút. Bạn học của chúng ta đều rất chờ mong các ngươi thành công kinh nghiệm đây. Quảng cáo, nghiên cứu hội thảo. Trước mắt mọi người đều là sáng lên. Có thể tại đại học diễn giảng sẽ lên diễn giảng. Thế nhưng là rất có mặt mũi sự tình. Bọn họ những thứ này thành công nhân sĩ thích nhất là cái gì? Đương nhiên thì là mặt mũi à, các vị. Chúng ta danh ngạch có hạn. Chỉ có thể lựa chọn 5 tên nhân sĩ lên sân khấu diễn giảng. Nghe được Lý chủ nhiệm nói ra. 5 tên, các vị, mời đem tư liệu của các ngươi chuyển cho ta một chút. Chúng ta sẽ từ đó sàng chọn. 3 ngày sau, chính là nghiên cứu hội thảo bắt đầu thời gian. Mà đồ đại học sắc màu rực rỡ. Cờ thưởng phấp phới. Diệp Thần lái xe đi tới Ma Đô Đại học. Hiển nhiên, hắn cũng không có tiến vào tiên giảng đoàn. Bởi vì tại trong nhóm nhìn đến, tiên giảng đoàn người trường học đã thông chi. Bất quá Diệp Thần cũng không quan trọng. Lên sân khấu tiên truyền giảng giải loại chuyện nhàm chán này Diệp Thần có thể không có cảm giác. Diệp Thần vừa xuống xe. Tống Hiểu Hiểu thì thắng đi qua. Tống Hiểu Hiểu mặc lấy đồng phục. Vô cùng đáng yêu. Diệp Thần nhìn đến Tống Hiểu Hiểu cũng vô cùng vui vẻ. Hai người đi ở sân trường bên trong. Lập tức đưa tới không ít người chú ý lực. Đây không phải là Hoa Khôi Tống Hiểu Hiểu sao? Đi tại nàng người bên cạnh là ai a, cái kia nam nhân rất đẹp a, hai người những nơi đi qua. Đều là hấp dẫn vô số đồng học ánh mắt. Mép chuyện rất trọng, mên cơ trí, không thánh mẫu. Nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Bất tử ta thật sự là quá mạnh. Cách chương.